Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3141. Mỗi quyền giáng xuống, trên nắm đấm lại tỏa ra đóa hoa độc tuyệt đẹp. Trong căn phòng dưới tầng hầm chật hẹp này, khí độc lan ra. A, Dương Mỹ không kịp trốn, hét lên thảm thiết rồi ngã vào đống khí độc. Còn Lâm Chính lùi lại mấy bước, lồ ưng ngực bị tấn công liên tiếp. Dường như anh có chút không chịu nổi. Liên tục như vậy khoảng 8-9 giây, Công Tôn Đại Hoàng mới dừng lại. Cả người gần như ngã gục xuống đất, thở hổn hển. Xương ngón tay của tay còn lại cũng bị gãy hết. Đây là sức mạnh cuối cùng của ông ta, cũng là sự nỗ lực cuối cùng để sinh tồn của ông ta. Ông ta ngẩng đầu lên, chỉ mong quyền độc này có thể đánh được một chút kịch độc vào người Lâm Chính. Như vậy thì ông ta sẽ có điều kiện để đàm phán. Thế nhưng, khi ông ta mở to mắt nhìn phía trước, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Lâm Chính vẫn sừng sững đứng bất động ở đó. Sắc mặt âm trầm, không một vết thương, cũng không có dấu hiệu gì là trúng độc. Quyền độc, vô dụng. Công Tôn Đại Hoàng bật cười, nghe rất thê lương. Giác, một âm thanh kỳ dị vang lên. Công Tôn Đại Hoàng chỉ thấy hai mắt hoa lên. Sau đó phát hiện trước mặt mình xuất hiện một thi thể không đầu. Đó dường như chính là thi thể của ông ta. Còn đầu của ông ta đã bị Lâm Chính túm trong tay. Công Tôn Đại Hoàng há miệng, còn định nói gì đó, nhưng đôi mắt nhanh chóng nhòa đi. Đã chết hẳn. Lâm Chính ném đầu của Công Tôn Đại Hoàng xuống đất, xoay người đi về phía Dương Mỹ đã bất tỉnh. Đâm mấy châm. Dương Mỹ yếu ớt ngồi dậy. Anh Lâm, kết thúc rồi sao? Lâm Chính gật đầu. Dương Mỹ nhìn sang bên kia, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Tôi muốn cô giúp tôi một việc, Lâm Chính nói. Anh Lâm, anh cứ phân phó, từ hôm nay trở đi. Dương Mỹ sẽ nghe lời anh. Dương Mỹ run giọng đáp. Tôi muốn cô dùng danh nghĩa của Công Tôn Đại Hoàng, triệu tập một số nguyên lão ở trụ sở của cổ phái đến đây. Rõ chưa? Lâm Chính trầm giọng nói. Dương Mỹ sửng sốt, lập tức hiểu ý của Lâm Chính. Cô ta gật đầu lia lịa. Anh yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi. Cách chương.